Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 63, đêm chạy trăm dặm truy đại tướng. 2. Lúc này, 50 cái kỵ binh, cũng tòng Văn Dương phủ trung lao vụt mà ra. Tại trước khi đi, Vương Hoàng Nghị đột nhiên mệnh lệnh, 50 kỵ mặc vào chỉ giáp. Chỉ giáp là lấy giấy cùng bố làm tài liệu. Gia công chùy mềm, trồng dày 3 tấc, tấc vuông 4 đinh, chia làm thượng giáp cùng hạ giáp, lấy nửa người trên cùng nửa người dưới, quá gối, làm chủ yếu phòng hộ bộ vị, vẻ ngoài thượng cùng phổ thông giáp khó mà phân biệt, đặc biệt là bôi lấy kim sơn cùng các thước hoa văn. Hào quang chói mắt, lúc này 50 người mặc vào, lập tức lộ ra đội hình nghiêm chỉnh. Uy vũ hùng tráng, tựu liên tục hắc y vệ lão binh cũng cảm thấy người mặc chỉ giáp khiến người tràn đầy cảm giác an toàn, mà căn cứ thí nghiệm, chỉ giáp đối phòng ngự cung tiễn phi thường hữu hiệu, mặc dù tại cận chiến lúc, ngăn cản không nổi đao thương loại hình vũ khí lạnh chém vào, nhưng là cũng có thể trên phạm vi lớn giảm bớt tổn thương. Lúc này một chút nhìn qua, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cái này 50 người quả thực là tràn đầy uy nghiêm cùng sát khí. Sử Vương Hoàng Nghị trong lòng khen lớn, nếu có hơn vạn xuyên giáp chi binh, chỉ sợ lập tức sử đồng dạng quy mô quân địch, xem xét tựu mất đi đấu trí. Bất quá, tại lên ngựa lúc, Vương Hoàng Nghị còn có chút không dám tin thì thào lên tiếng. Phiền Lưu Hải lại từ trước rồi. Đối Phiền Lưu Hải, ấn tượng quá sâu sắc. Ở kiếp trước, Phiền Lưu Hải ngay từ đầu chỉ là doanh chính, có thể theo ngày sau từng tràng chiến đấu cùng chiến dịch, Phiền Lưu Hải không ngừng thể hiện ra một cái phi phàm thống soái mị lực cùng năng lực. Người này tung hoành thiên hạ, các chiến vô bất thắng, hữu dũng hữu mưu, không cổ hủ, thậm chí được xưng tụng có chút khéo đưa đẩy, lại cũng không gian nịnh, dạng này một cái ở kiếp trước cho Lý Thừa Nghiệp cực trợ giúp lớn đại tướng. Thậm chí có thể xưng đất thục cùng hàng đầu thiên hạ đại tướng. Vậy mà rời đi Thái Tố huyện, rời đi Lý gia, đây chính là một cái một chút yếu hóa bản Hàn Tín. Nếu là phương diện chính trị, nói không chừng còn thắng được. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị trên mặt tựu lộ ra không che giấu được ý cười. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, xếp vào tại Thái Tố huyện Thập Tam Ti, lúc này cho hắn không tệ kinh hỉ. Theo ta xuất phủ, vâng, một chút thời gian, Vương Hoàng Nghị xông ra tiết độ sứ phủ, 50 kỵ khôi giáp uy nghiêm, đi sát đằng sau. Hướng phía tình báo chỗ thay đổi phương hướng cùng đường đi đuổi theo. Lúc này đã là vào lúc giữa trưa. Phiền Lưu Hải một đoàn người đã đi ra nửa ngày lộ trình. Nhận được tin tức Vương Hoàng Nghị, liên tục cơm cũng chưa kịp ăn, tập trung tinh thần muốn đem cái này đại tướng thu tại dưới tay mình. 50 kỵ tại trên đường vụt qua, mang theo bụi bặm vô số. Kinh người đi đường nhao nhao trốn tránh. Cái này một chạy, chính là nửa ngày. Trời đen lại, nếu không phải thỉnh thoảng giao lộ có thập tam ti người chỉ điểm đường đi, Vương Hoàng Nghị có lẽ tựu không đuổi kịp. Dần dần, sắc trời dần dần chú. Bốn phía hoàng hôn nồng đậm, ngựa đều thở hào hền. Tiến lên tốc độ, dần dần chậm lại. Vương Hoàng Nghị trong lòng lo lắng. Nơi này đã đến gần biên giới, lại tiến lên tựu nguy hiểm. Lúc này, cách đó không xa, một chỗ trên đường nhỏ, bốn phía đã đen, một đoàn người đang đuổi lấy đường. Đại ca, tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Đi một ngày, mọi người cũng đều mệt mỏi. Biết đạo chúng nhân thân thể sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Trong đội ngũ có người đề nghị nói. Phiền Lưu Hải âm thanh âm vang lên, cũng mang theo vài phần mệt nhọc. Ân, lại đi mấy chục dặm, tựu ra cái này vương trấn phạm vi. Đã mọi người mệt mỏi, liền tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Đại ca, phía trước tựa hồ có cái miếu. Lại đi một hồi, trong đội ngũ ánh mắt sắc bén một người đột nhiên nói. Lúc này, trốn ở trong mây đen mặt trăng chui ra, đối cả vùng, thả ra nhàn nhạt ánh trăng, sử người nhất thời sáng lên, chỉ thấy phía trước mấy trăm mét chỗ, đứng thẳng một cái miếu thờ. Miếu thờ sao? Phiền Lưu Hải gặp, ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Đi, đi qua nhìn một chút. Đám người thấy thế, nhao nhao đi theo hắn, hướng tòa kia miếu thờ đi qua. Đây là một tòa hoang phế miếu thờ. Đi đến cửa miếu chỗ đẩy ra, bên trong nửa cái bóng người cũng không có. Vốn cũng không lớn miếu thờ chung, tản ra trận trận hắc nhân vị nói. Đại ca, là một tòa vứt bỏ miếu thờ, sớm đã không còn hương hỏa. Có còn nhỏ tâm tuần sát thượng buổi chiều, đi trở về Phiền Lưu Hải bên người, nói, coi như rời đi, cũng mang theo quân đội tác phong. Phiền Lưu Hải phun một ngụm khí, phân phó nói, thu thập một chút, đêm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Vâng, nghe được Phiền Lưu Hải phân phó, đám người lập tức hành động, quét dọn, thông gió lấy hơi thông gió lấy hơi. Chỉ một chút thời gian, miếu thờ chung đã miễn cưỡng có thể ở người. Tốt, nghỉ ngơi đi. Thấy vậy, Phiền Lưu Hải vỗ vỗ tay thượng cho bụi, dạng này là được rồi. Một đoàn người cuối cùng là co quắp ngã xuống đất, nguyên địa chỉnh đốn, đi đường vội vàng. Đám người trên đường đi mua chút ăn uống, đều là bánh mì thịt muối loại hình, lập tức sinh hỏa, tự nướng nóng, từng ngụm ăn, lại dựa vào hỏa, mọi người ngủ rồi. Phiền Lưu Hải thân thể dựa vào ở trên tường, nghe Tả Hữu dần dần hít sâu âm thanh, thở dài trong lòng một tiếng, tuy là cỗ thân thể này sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, có thể cái này buồn ngủ vẫn là không được. Vừa nhắm mắt lại, Phiền Lưu Hải tự hồi tưởng lại tại Lý gia bao nhiêu chuyện xưa, tựa hồ luôn có chút phiền muộn cùng không bỏ. Thế nhưng là, một lát sau, Chu Trúc đẫm máu thi thể không đầu, lại khiến cho hắn tuôn ra thấy lạnh cả người. Việc đã đến nước này, đành phải mau rời khỏi Vương Trấn. Lý gia là về không được, cũng không cần cuốn tới cái này vòng xoáy chung đi. Phiền Lưu Hải đối với mình nói như vậy, trong lòng đã hạ quyết tâm, rời đi nơi đây về sau, liền dẫn huynh đệ tại đất Thục tìm kiếm tân chủ. Đương nhiên, nếu là bất đắc dĩ, rời đi đất Thục cũng không gì không thể chỗ. Nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt ánh mắt mơ hồ, hắn thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại. Lúc này, bị Phiền Lưu Hải âm thầm phỏng đoán qua ý định Vương Hoàng Nghị, đứng trước tại ven đường, vừa đứng lên, trên mặt còn mang vẻ tươi cười. Đường dấu vết phi thường mới mẻ, bọn hắn là thuận con đường này đi, mà lại đi qua thời gian rất ngắn. Ngón tay một đầu chật hẹp con đường, Vương Hoàng Nghị rất là nói khẳng định. Chúa công, có một đội kỵ binh chạy tới, nghe thanh âm, có chừng 20 cưỡi, chúng ta làm sao bây giờ? Có lão luyện hắc y vệ, đúng lúc này, đột nhiên lỗ tai khẽ động, quỳ xuống đất nghe ngóng. Tự phát giác được địch tình, hướng Vương Hoàng Nghị bẩm báo nói. Vương Hoàng Nghị nghe được tiếng vó ngựa, nghe thanh âm này từ xa mà đến gần. Hắn nhíu nhíu mày, các ngươi nhanh cùng ta, đến một bên rừng đi ẩn tàng hả? Lúc này, Vương Hoàng Nghị cũng không muốn cùng đám người này xung đột chính diện. Phân phó người ở hai bên tiến bên cạnh tiểu lâm tạm lánh một hồi. Đám người này tiến vào bên cạnh rừng, chỉ chốc lát, trên đại đạo liền có một hồi tiếng vó ngựa dần dần vang. Lập tức nhanh như tên bắn mà vụt qua, lại là cũng không tại đoạn này địa vực có chỗ dừng lại, mà là trực tiếp hướng về đường biên giới bước đi. Đám người này, xác nhận Lý gia truy binh a. Từ trong rừng đi ra khỏi, nhìn qua đám người này cưỡi ngựa bôn ba mà qua, Vương Hoàng Nghị sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, bởi vì truy tung lộ tuyến sai lầm, đám người này sợ là khó mà có thu hoạch. Đãi cái này đội kỵ binh đi xa. Vương Hoàng Nghị Phương đối Tả Hữu người nói lấy. Chúng ta cái này liền từ đường nhỏ xuống dưới. Ta có dự cảm, phiền Lưu Hải một đoàn người, nên phải chính ở đằng kia. Cũng không đi xa, mang người, tiến vào đường nhỏ, hướng về phiền Lưu Hải bọn hắn cư trú tác phong đi. Trong miếu thờ, phiền Lưu Hải đóng chặt con ngươi bỗng nhiên mở ra. Trong lòng có chút bất an, lại một lát nữa, vẫn như cũ ngủ không được. Phiền Lưu Hải dứt khoát đứng người lên, hướng ra phía ngoài bước đi. Đám người đang ngủ say sưa, chỉ mấy người lập tức tỉnh lại, mê mang nhìn về phía hắn. Một người trong đó hỏi, đại ca, ngài đây là đi nơi nào? Ngủ không được, ra ngoài hóng hóng gió, một hồi liền trở về. Phiền Lưu Hải nói, ân, đại ca ngươi cẩn thận một chút, bên ngoài gió mát, vẫn là sớm đi trở về nghỉ ngơi. Người này nói, phiền Lưu Hải gật đầu, đẩy ra cửa miếu, bước ra ngoài, ánh trăng trong sáng, đã không còn đầu hôm hỗn độn hình dạng. Phiền Lưu Hải ở dưới ánh trăng tản bộ, đi 200 đến 300 mét, lại hướng một chỗ thạch khối đi đến. Tại trên hòn đá, ngồi xuống, trận trận luồng gió mát thổi qua diện, để thân thể của hắn có chỗ buông lỏng. Không chờ hoàn toàn thư giãn xuống tới, một loạt tiếng bước chân, để hắn cảnh giác lên. Không dung nghĩ lại, thân thể đã nhanh một bước làm ra phản ứng, nhanh chóng chuyển tới cự thạch sau. Chỉ chốc lát, gặp một đám người riêng phần mình dắt ngựa thớt, từ đường nhỏ hướng nơi này đi tới. Phiền Lưu Hải gặp, lập tức giật mình, cầm chuôi đao, không phải là truy binh. Lúc này, chỉ nghe trong đội ngũ có người nói lấy, chúa công, phía trước có tòa miếu vũ, miếu thờ. Một đạo lệnh phiền Lưu Hải có chút quen tai thanh âm lập tức vang lên. Xem ra bọn hắn liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Bọn hắn, ai, mình những người này. Phiền Lưu Hải nhô ra nửa gương mặt, hướng đám người này nhìn lại, dưới ánh trăng, chỉ thấy đối phương có khoảng 50 người, từng cái mặc khôi giáp, ở dưới ánh trăng thậm chí phản xạ ánh sáng nhạt, lộ vẻ uy nghiêm túc sát, ở giữa một cái là thanh niên, lúc này thân mang y phục hàng ngày, có thể cái nhìn này, vẫn như cũ để phiền Lưu Hải hít sâu một hơi, là hắn, Văn Dương phủ định viễn tướng quân Vương Hoàng Nghị. Vì sao hắn sẽ xuất hiện chỗ này? Hắn phiền Lưu Hải lập tức tâm loạn. Tự cái này tiểu động tác. Hắc y vệ trung tự nhiên có năng giả. Trong đội ngũ đột nhiên có người cảnh giác. Hướng phiền Lưu Hải chỗ ẩn thân hô hào. Tránh ở bên kia chính là ai? Ra, đội ngũ lập tức dừng lại. Nhìn về phía cự thạch. Thấy vậy, biết là tránh không khỏi. Phiền Lưu Hải hơi cả chuyến về sắp xếp, từ cự thạch đằng sau đi ra. Phiền Lưu Hải gặp qua định viễn tướng quân, Vương Hoàng Nghị không nghĩ tới. Mình chỗ truy người, lấy loại phương thức này gặp mặt. Nao nao, tự cười ha ha một tiếng. Nói, phiền tiên sinh, ngươi để bổn trấn tìm thật đáng. A, liền xem như phiền Lưu Hải trong lòng đã sớm chuẩn bị. Cũng bị Vương Hoàng Nghị lời này kinh hãi. Định viễn tướng quân, ngươi lời này ý gì? Chúa công nhà ta từ giữa trưa, vừa được biết ngươi từ quan rời đi, liền dẫn chúng ta đuổi tới. Lao vụt trăm dặm, ven đường không có nửa điểm nghỉ ngơi. Liền cơm trưa cùng cơm tối đều vô dụng, liền muốn mời ngươi trở về. Lúc này, trong đội ngũ, một người chen vào nói. Lao vụt trăm dặm, mất ăn mất ngủ. Phiền Lưu Hải lúc này trong lòng chấn động mạnh. Đột nhiên, hắn nhớ tới người này đã từng làm thơ. Núi không ngại cao, biển không ngại sâu. Chu công nôn mớm, thiên hạ quy tâm. Lúc này nhìn đi lên, cẩn thận một phân biệt. Đã nhìn thấy đám người này mặc dù khôi giáp sáng tỏ, nhưng là từng cái dã rời. Đằng sau dắt ngựa thớt càng là có chút phun bọt mép, thở hào hển, lộ vẻ nói không giả. phiền Lưu Hải không có lý do, tự trong lòng nóng lên, nhìn về phía Vương Hoàng Nghị, có chút chần chờ nói, hẳn là tướng quân đại nhân là tới bắt phiền mỗ trở về. Không phải bắt, là mời. Vương Hoàng Nghị lúc này buông xuống trong tay ngựa, tự cười tới, ta lưu ý phiền tiên sinh đã lâu, chỉ là khổ vì danh phận không cách nào mời. Hiện tại ngươi không còn là thái tố huyện doanh chính, lại không này chướng ngại, phiền tiên sinh một thân bản lĩnh, rời đi Văn Dương phủ, là ta trấn một tổn thất lớn. Bởi vậy bổn trấn trong đêm đuổi theo, muốn thỉnh phiền tiên sinh theo ta hồi Văn Dương phủ, lấy đại sự cần nhờ giao, vạn mong phiền tiên sinh đáp ứng. Nói, Vương Hoàng Nghị làm một lễ thật sâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.